Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1076, Vân Hệ Thống Tu Luyện. Vương Bá Đạo mơ màng tỉnh lại, phát hiện tình huống có chút không đúng. Bản thân rõ ràng là được sự giúp đỡ của trợ thủ, tiến nhập ngủ say, nhưng chỉ chớp mắt, lại xuất hiện ở xa lạ địa phương. Vương Bá Đạo biết mình không thể nào là đang nằm mơ. Dù sao trên lý thuyết mà nói ngủ say trạng thái là không có khả năng nằm mơ. Hơn nữa, mộng nếu như có thể chân thực đến loại trình độ này, là mộng vẫn là hiện thực, ý nghĩa đã không lớn. Trợ thủ, Vương Bá Đạo ở trong lòng hô hoán trợ thủ. Hắn biết rõ chưa từng nhân loại tu hành có bao nhiêu yếu đuối. Đột nhiên xuất hiện ở xa lạ địa phương, hắn không dám vọng động. Dù sao cái này cả vật thể tử kim sắc vừa nhìn liền không phải là cái gì bình thường địa phương. Nhưng khiến Vương Bá Đạo thất vọng. Quá khứ lúc nào gọi thì đến trợ thủ. Bây giờ không có nửa điểm phản ứng. Bất quá trí não còn có thể dùng. Cái này cho Vương Bá Đạo một điểm thoải mái. Một thức tỉnh lại. Đột nhiên xuất hiện ở xa lạ địa phương. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tại tiến các loại. Cấp bách, suy nghĩ chỉ chốc lát, Vương Bá Đạo tiến nhập diễn đàn, muốn mở topic xin giúp đỡ, cũng bổ sung tấm vé nơi này ảnh chụp. Mấy ngày nay, Vương Bá Đạo đã dung nhập Đại Tần trong, không ai ngoại trừ tu hành thất chuyển luân hồi kinh ở ngoài. Chính là đi dạo diễn đàn, xem chút kỳ nhân dị sĩ trình bày và phân tích tu hành thiếp mời. So sánh với quan phương chính thống con đường tu hành. Bài viết trong bị rất nhiều người xưng là dân khoa não động mở lớn phương pháp tu hành. Khiến Vương Bá Đạo nhãn giới mở rộng ra. 3 ngày, Vương Bá Đạo đã hoàn thành thất chuyển luân hồi kinh đệ nhất chuyển tầng thứ nhất tu hành. Tư chất hơi có cải thiện. Phản ứng đi ra bên ngoài. Chính là thân thể rất tốt. Ý chí càng kiên định hơn. Đầu não rõ ràng hơn rõ ràng. Thất chuyển luân hồi kinh phương pháp tu hành không giống với bình thường pháp môn. Chẳng những cần tài nguyên, cũng cần tri thức nội tình. Tài nguyên cải thiện là thân thể, biết thưởng thức nội tình, thay đổi là tâm linh ý chí. Có thể nói, đây là nhất bộ lấy ý chí làm gốc phương pháp tu hành. Mỗi một tầng đều cần quán tưởng một cái phù hiệu. Chỉ có đầy đủ tri thức nội tình, mới có thể đem phù hiệu cố hóa. Tiến nhập hạ một cái tầng thứ, Vương Bá Đạo 3 ngày nay, đi qua trợ thủ học tập phần mềm hack, học tập viễn siêu bản thân quá khứ 20 mấy năm học tập gần 100 lần tri thức. Đây cũng là Vương Bá Đạo bây giờ cực hạn, linh hồn nhân loại cùng đại não sở có thể chứa tin tức cuối cùng là có hạn. Kế tiếp Vương Bá Đạo cần muốn chọn tính quên một bộ phận vô dụng, cũng đem hữu dụng, khung thành kiến thức của mình hệ thống. Mới có thâm nhập học tập khả năng. Thiếp mời cũng không có phát ra ngoài. Vương Bá Đạo hoảng sợ phát hiện. Nơi đây dĩ nhiên không còn cách nào liền và thông nhau Đại Tần thần võng. Đi qua đối với Đại Tần siêu phàm giả hệ thống khung nhất thư học tập. Vương Bá Đạo sâu đậm biết. Đại Tần thần võng đến tột cùng là cái thứ gì? Đồ chơi kia. Dựa theo trong sách thuyết pháp. Kéo dài qua vạn ức chư thiên. Quán xuyên quá khứ vị lai. Chỉ bất quá, căn cứ thời không cơ bản pháp, cùng một thế giới, không cùng một giai đoạn sinh linh, là lẫn nhau cô lập. Nhưng bây giờ, Đại Tần thần võng tín hiệu lại bị che đậy. Vương Bá Đạo biết chuyện nghiêm trọng, đồng thời Vương Bá Đạo cũng minh bạch, trợ thủ vì sao không gặp. Trợ thủ cũng không phải chuyên trở khi hắn trí não lên phần mềm thể thức. Bên ngoài sức tính toán cũng không phải tới từ hắn trí não phần cứng. Mà là tới từ ở thần võng phân phối cho xuyên Việt giả hiệp hội một bộ phận sức tính toán. Đây là thần võng vân tính toán. Một bộ phận sức tính toán đến từ Đại Tần pháp võng. Một phần khác đến từ liền và thông nhau Đại Tần thần võng mỗi một đài thiết bị. Đại Tần thần võng chiếm dụng những thiết bị kia dư thừa sức tính toán. Vương Bá Đạo sở dĩ biết điểm ấy. Là bởi vì mấy ngày hôm trước trong diễn đàn một cái lão ca. Làm ra một cái vân hệ thống tu luyện, ở trong diễn đàn khiến cho không nhỏ ba động. Sau lại, có chuyên gia giám định, cái này vân hệ thống tu luyện, thuộc về dân khoa, phiêu lưu cực đại, không đề nghị nếm thử. Ta chẳng lẽ lại xuyên qua? Xuyên qua đến không có một người Đại Tần địa phương. Vương Bá Đạo trong lòng suy tư. Lấy hắn bây giờ trí tuệ, đây là hắn có thể nghĩ tới đáng tin nhất khả năng. Liền ở trong đầu hắn ý niệm trong đầu chuyển động thời điểm. Cả người bạch y, thân thể thon dài, thoạt nhìn ước chừng 20 mấy tuổi. Nam tử, đột nhiên xuất hiện ở Vương Bá Đạo phía trước. Nam tử da thịt trong suốt như ngọc, khuôn mặt không coi là quá tuấn giật, xem như là bình thường. Làm người khác chú ý nhất là nam tử ánh mắt, trong suốt tới cực điểm. Đột nhiên xuất hiện nam tử, cho Vương Bá Đạo một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng Vương Bá Đạo thủy chung nghĩ không ra, đến tột cùng ở cái gì địa phương gặp qua. Ngươi là ai? Ta là ngươi lộng tới được. Vương Bá Đạo liền hỏi. Hắn bây giờ còn có thể giữ được tĩnh táo, còn muốn nhờ vào hắn xuyên việt từng trải. Bất quá đây đã là cực hạn. Xét đến cùng, hắn vẫn là cái phàm nhân, cũng không cụ bị siêu phàm tâm tính. Là ta, Trương Đạo Nhất mỉm cười, mà phía sau dung chậm rãi biến hóa. Trong nháy mắt già yếu 20 tuổi, khiến Vương Bá Đạo đồng tử hơi co lại. Đem so với trước, Trương Đạo Nhất mặt dung biến hóa không lớn. Chỉ là hơi chút già yếu một điểm, thân hình cũng sẽ không như quá khứ hoàn mỹ như vậy. Nhưng chính là cái này một chút xíu biến hóa, lại làm cho Vương Bá Đạo tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn. Tại sao có thể là ngươi? Vương Bá Đạo thanh âm đang run rẩy. Ở trong ấn tượng của hắn, Trương Đạo Nhất tuy là học thức uyên bác, tâm linh siêu phàm, nhưng chung quy chỉ là một phàm nhân. Có thể trước mặt một màn này lại đánh vỡ hắn thưởng thức. Nói như vậy, Thanh Tuyền đã ở. Thanh Tuyền là Trương Đạo Nhất nữ nhi. Hắn ở Trương Đạo Nhất sát vách, cùng Trương Thanh Tuyền quan hệ không tệ. Thanh Tuyền còn đang thế giới cũ. Ta đã ở. Ngươi bây giờ nhìn thấy ta, là ta cũng không phải ta. Trương Đạo vừa nói đạo, Vương Bá Đạo bất quá là một phàm nhân. Ở trước mặt hắn, hết thảy đều là trong suốt. Thậm chí không cần Trương Đạo vừa sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, Vương Bá Đạo tất cả đều hiện ra ở Trương Đạo trong khi liếc mắt. Bổn nguyên thế giới còn có một cái Trương Đạo Nhất. Cái kia Trương Đạo Nhất là Trương Đạo Nhất cũng không phải. Nếu gắng phải coi như, chính là trước một giây cùng phía sau một giây khác nhau. Thời gian tuyến sản sinh phân liệt. Một cái Trương Đạo Nhất xuyên qua đến thiên nguyên. Một cái Trương Đạo Nhất vẫn ở chỗ cũ bổn nguyên trong thế giới. Dựa theo nguyên bản quỹ tích đi tới. Đây là bổn nguyên thế giới lực lượng. Đề phòng dừng lịch sử phát sinh cải biến. Có thể dùng Trương Đạo Nhất sản sinh phân liệt. Chứng đạo lớn tu hành giả lúc. Trương Đạo Nhất từng bằng vào đạo hải lực lượng. Hồi tưởng đến bổn nguyên thế giới mình đầu nguồn. Nhưng đó bất quá là ý thức lên. Lão sư, tọa độ ở nơi này trên thân người. Doanh Chính thanh âm vang lên. Cách đó không xa, Doanh Chính nhiều hứng thú nhìn Vương Bá Đạo. Đi qua Trương Đạo Nhất, Doanh Chính biết Vương Bá Đạo đến từ bổn nguyên thế giới. Đồng thời đi qua Vương Bá Đạo ký ức, hắn cũng biết một cái khác Trương Đạo Nhất tồn tại. Đó là một cái tâm linh cường đại phàm nhân. So với việc trước mặt Trương Đạo Nhất, nhỏ bé như hạt bụi, nhìn thấy loại tình huống này, Danh Chính trong lòng cũng là cảm khái. Thời vận mệnh số, thật sự là huyền diệu. Không có trời xanh cường giả, tất cả cũng có thể. Bất quá, ở Vương Bá Đạo trên người, Danh Chính cũng không có nhận thấy được tọa độ tồn tại. Ở trên thân thể ngươi thu được tọa độ, ta thiếu ngươi một phần nhân quả. Ngươi có thể đưa ra một điều kiện. Trương Đạo vừa nói đạo, tài phú, địa vị, trí tuệ, lực lượng. Thậm chí là ngụy quả ký, đều không là vấn đề. Lấy Trương Đạo Nhất bây giờ thủ đoạn, coi như đem Vương Bá Đạo trực tiếp đề thăng tới quả ký cũng không là vấn đề. Nhưng kể từ đó, Vương Bá Đạo cũng sẽ không còn là Vương Bá Đạo. Cái kia nhược tiểu chính là mình chắc chắn bị gạt bỏ. Ngụy quả ký, là Trương Đạo Nhất ở bảo lưu Vương Bá Đạo từ tình huống của ta hạ. Có thể làm được cực hạn. Ngụy quả ký. Nghe được Trương Đạo Nhất hời hợt một câu nói, Vương Bá Đạo tâm thần kinh hoàng, chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi.